Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, không nghĩ biện pháp liền không đi. Chủ quan: Viola tâm bên trong phi thường không cam lòng, rõ ràng chuẩn bị biểu hiện mình đến một trận đặc sắc quyết đấu. Hiện ra tự thân yêu nhã mỹ lệ, trắng nõn tay phải gắt gao bóp cùng một chỗ. Chào mày sắc mặt lúc thì trắng một trận thanh, làm sao cũng vô pháp tiêu tan. Viola là kiêu ngạo, tự tin nàng có được những người khác không có mị lực. Nàng không thể nào tiếp thu được mình thế mà thua trong này tình huống phía dưới. Chuyện gì a? Cái này truyền đi đơn giản liền là lịch sử đen a. Suskit có thể tùy tâm sở dục sử dụng hệ AI kỹ năng. Arcanine lại thế nào không thể thuấn phát flamethrower. Viola tâm bên trong một cái ác ma đang gầm thét. Viola a, Viola, sai lầm cấp thấp như vậy ngươi làm sao còn phạm? Làm Pokemon đạo quán quán chủ, toàn lực ứng phó loại lời này còn cần giáo sao? Chiến thuật mê hoặc, Arcanine cái kia buồn ngủ mông lung biểu lộ quá mức chân thực. Hoàn toàn mê hoặc tất cả mọi người. Ngay cả Viola cái này bên trong kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra đều buông lỏng cảnh giác. Tốt a, kỳ thật Arcanine không có chứa. Nó là thật tại ngáp. Nó cũng rất im lặng. Ở ngay trước mặt nó sử dụng kỹ năng coi như xong, còn muốn tụ lực nhảy dựng lên. Lúc đầu dự định bồi đối phương chơi đùa, thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng. Nhưng nhìn đến Suskit cái này tìm đường chết hành vi, Arcanine một ngụm lão diễm không nhịn được trực tiếp phun ra ngoài. Thua. Viola làm Beto Sato hầu tước, thần kinh bách chiến kết quả một hiệp liền bị cưỡng chế ló cao, ngơ ngác từ sân đối chiến rời đi. Viola ngồi một mình ở một bên, cái kia u oán ánh mắt nhìn chằm chằm Yaji, động đều không kéo. Bảo bảo trong lòng không vui, bảo bảo rất ủy khuất. Viola ý tứ rất rõ ràng, đợi lát nữa nhất định phải tới an ủi ta, bằng không thì chết định. Viola hầu tước chiến đấu không thể, Yaji đạt được thắng lợi. Nữ bộc tuyên bố kết quả, để một đống ngây người ra hỏa lấy lại tinh thần. Rất nhiều người đều không thể tin rụi rụi con mắt. Cái này nháy con mắt liền thua. Viola không phải là nắm a. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị đè chết. Viola cái kia dao tùy thời đều muốn nổ lên đánh người dáng vẻ là người đều nhìn ra. Lúc này phát biểu bình luận chẳng phải là tìm đường chết. Bất quá là xuất kỳ bất ý mà thôi. Người khác không dám nói. Gran cũng không sợ, không lưu tình chút nào chỉ trích Viola. Đường đường một giới quán chủ, thế mà lại khinh địch chủ quan. Viola, người thật bước lui, loại thực lực này, cùng là hầu tước ta đều cảm thấy mất mặt. Ba, Viola quẳng rơi cái ly trong tay, đột nhiên đứng lên, mang trên mặt lửa giận. Gran, có phải hay không muốn cùng ta đánh một trận a? Ta làm sao chiến đấu cần ngươi đến lên tiếng? Viola vốn là khí, cả người lúc này giống ăn thuốc nổ. Gran còn chạy tới chủ động nhóm lửa. Ta cho ngươi biết, Gran, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Một đại nam nhân như cái nương pháo. Ngươi tính toán nhỏ nhặt tiểu tâm tư ta còn không biết. Liền ngươi bộ dáng bây giờ, nói ngươi là cóc đều đánh giá cao ngươi. Là không phải là muốn sớm quyết đấu a? Bọn hắn sợ ngươi, ta cũng không sợ. Nữ nhân chọc không được, nổi giận nữ nhân càng chọc không được. Có được thực lực còn nổi giận nữ nhân càng là con nhím. Gran bị chửi cẩu huyết lâm đầu, màu đen mặt đều sắp biến thành màu đỏ. Cũng may Viola lý trí, cũng không nói đến hắn muốn đuổi theo Diantha tiểu tâm tư. Trộm trộm lau chán một cái mồ hôi, Gran đi nhanh lên bên trên sân đối chiến, nhờ vào đó để Viola im miệng. Beto Sato hầu tước Gran, hệ rốc đạo quán quán chủ. Gran nhìn chằm chằm Arcanine, chung quy là từ bên hông lấy ra Pokebo. Chiến đấu sắp bắt đầu. Viola đau nhức mắng một trận, trong lòng nhất thời thoải mái hơn, lửa cũng hết giận hơn phân nửa. A, Gran sử dụng không phải ô nhi. Nhìn qua Gran trong tay Pokebo, Viola sắc mặt âm trầm, nàng cùng những người khác vẫn cho là Gran mạnh nhất Pokemon liền là Onyi. Gran tuyệt đối không cho phép Yaji phá hư kế hoạch, khẳng định xuất ra mạnh nhất Pokemon. Nói cách khác, ta hôm nay bị hai người đùa bỡn. Viola trong lòng một trận đắng chát, vốn cho là cùng Gran đứng tại ngang nhau thực lực. Gran Pokemon mò ra, trong nháy mắt phá vỡ tự tin của nàng. Chẳng lẽ ta là thằng hề? Viola đầu óc vòng qua một cái thần kỳ mạch kín, chống một cái bánh bao mặt ở nơi đó nhìn chằm chằm tấm gương dùng sức chiếu chiếu. Còn tốt, vẫn là cái kia thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Bất quá vừa mới chửi mắng Gran một trận, cũng đã nói muốn đánh với hắn một trận. Hiện tại thực lực của ta đã không phải là đối thủ. Thua lại phải mất mặt. Viola tâm tình lập tức lại khó chịu, tức giận nhìn chằm chằm Yaji. Không sai, đều là hắn tạo thành, nhất định phải phụ trách tới cùng. Hôm nay hết thảy đều là do hắn mà ra. Nếu là không hỗ trợ muốn một cái đánh bại Gran biện pháp, ta liền, chấm ngoặc kép, ta liền ôm đùi không đi. Âm thầm hạ quyết tâm, Viola bắt đầu chăm chú quan sát hai người đối chiến. Gran ẩn tàng thực lực mạnh bao nhiêu, là nàng nhất cần phải biết tin tức. Converter, Miss Dax, cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.